Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, cứu người. Huyệt động vòng xoáy không ngừng thôn hấp lấy, cuồng mãnh hút vào lực lượng quét sạch toàn bộ hồ lõm phạm vi. Mà hồ lõm bên ngoài Lâm Lôi bốn người thấy cảnh này không khỏi trợn mắt hốc mồm. Chiêm Kim bốn người bọn họ trung vị thần dĩ nhiên là không có lực phản kháng chút nào liền bị nuốt. Hút vào trong đó, một màn này thực sự quá dọa người rồi. Lâm Lôi nhìn chằm chằm huyệt động kia vòng xoáy, sắc mặt đều trịnh trọng lên. Áo Lợi Duy Á con mắt hơi hơi nheo lại, thấp giọng nói ra, Lâm Lôi, vừa rồi huyệt động này còn giống như không có gì động tĩnh. Trước đó người cạm bẫy kia bên trong cũng là phủ lên thật dày một tầng tử tinh. Thế nào đột nhiên sinh ra đáng sợ như vậy, quỷ dị hút vào lực lượng. Lâm Lôi đồng dạng trong lòng cảm thấy kinh thuật. Đây chính là địa ngục. Muốn làm địa ngục không gian sinh ra gợn sóng chấn động, ta toàn lực thi triển, mê ảnh, cũng có thể làm được. Bất quá, huyệt động này vẻn vẹn hút vào lực lượng, liền hình thành không gian gợn sóng hình dáng vòng xoáy. Cái này hút vào lực lượng, chấm ngoặc kép, một kiếm đánh xuống, kia là ngưng tụ thành một kiếm bên trong mới có thể sinh ra không gian gợn sóng. Vẻn vẹn hút vào, liền sinh ra không gian gợn sóng vòng xoáy. Cỗ này hút vào lực lượng, không khỏi thật là đáng sợ. Đoán chừng chính là thượng vị thần, cũng đỡ không nổi cái này hút vào lực lượng. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, a, lão đại, vừa rồi người cạm bẫy kia bên trong, làm sao lại trải có nhiều như vậy tử tinh? Bối Bối nghi hoặc nói ra, mà lại ngay tại lúc này, người cạm bẫy kia trên vách còn thật sâu khảm nạm lấy không ít tử tinh đâu. Nhiều như vậy tử tinh lấy ở đâu? Bối Bối bọn hắn căn bản không có gặp trong huyệt động phun trào tử tinh tràng cảnh. Chúng ta hay là rời cái này xa một chút. Địch Lỵ Á cắn môi một cái nói ra, ta luôn cảm giác nơi này quá quỷ dị chút. Nói đúng, rời cái này xa một chút. Lâm Lôi liền dẫn Địch Lỵ Á bọn hắn rời xa cái này hồ lõm. Bất quá tại khoảng cách hồ lõm đại khái mấy chục mét thời điểm, Lâm Lôi bọn hắn liền ngừng. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu hướng hồ lõm nhìn lại, cau mày nói, a, thế nào cái kia hút vào thanh âm không có? Là không có tiếng âm. Bối Bối trực tiếp hướng hồ lõm nơi nhích tới gần, chợt quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi giật mình nói, lão đại, mau đến xem, huyệt động này hút vào đình chỉ, lại trở nên bình tĩnh lại. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Áo Lợi Duy Á trong mắt ba người đều có nghi hoặc, cũng nhích tới gần. Quả nhiên toàn bộ một cái hố lõm rất là yên tĩnh, lộ ra rất bình thường. Nếu như không phải nhìn thấy vừa rồi tràng cảnh, Lâm Lôi bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi cái này hố lõm nguy hiểm. Giống như là không có nguy hiểm. Địch Lỵ Á quan sát chỉ chốc lát nói ra, oanh, rất đột nhiên, phảng phất kinh khủng mãnh thú đang gào thét, đáng sợ tiếng rít trong nháy mắt vang lên. Cùng lúc vô số màu tím ánh sáng lít nha lít nhít từ trong huyệt động phát ra. Lít nha lít nhít từng khỏa tử tinh tứ tán lấy hướng từng cái phương hướng bắn ra giận bắn. Hoặc là phóng lên tận trời, hoặc là nghiêng bắn về phía chân trời. Vô số tử quang biến mất ở phía trên trong sương mù khói trắng. Nhưng mà không ít tử tinh nghiêng lướt qua miệng huyệt động bắn ra mà ra. Bởi vì góc độ quá nhỏ, trực tiếp bắn ra tại hồ lõm trên vách, phảng phất kim loại va chạm, lượng lớn tử tinh cùng khảm nạm tại hồ lõm trên vách, tử tinh, va chạm. Cuối cùng vừa bắn ngược, cuối cùng đánh rơi tại hồ lõm bên trong, chỉ chốc lát hồ lõm bên trong liền bầy khắp thật dày một tầng tử tinh. Cái này đột ngột một màn làm cho Lâm Lôi bọn hắn giật nảy cả mình. Rất nhanh, trong lòng bọn họ liền minh bạch rất nhiều. A, ta đã biết, nhiều như vậy trung vị thần, hạ vị thần tại vụ hải biên giới thu thập tử tinh. chỉ sợ tử tinh chính là từ loại này miệng huyệt động bay ra ngoài. Bối bối ngay cả reo hò nói, bay ra ngoài tử tinh thật nhiều a, lít nhà lít nhít, xem, người cạm bẫy kia bên trong một hồi liền bày khắp thật dày một tầng. Lâm Lôi giữ yên lặng, từ Vụ Hải cho đến tiến nhập cái này tử tinh sơn mạch. Lâm Lôi đã hoàn toàn cảm nhận được tử tinh sơn mạch ẩn chứa kinh người lực hút. Chính là thượng vị thần cũng khó có thể kháng cự cỗ này kinh người lực hút. Thế nhưng là những cái kia tử tinh lại có thể chống cự cái này lực hút. Hơn nữa còn xuyên thấu bay ra ngoài. Đặc biệt ngay cả mình mạch động khải giáp đều có thể bắn thủng. Vậy vẫn là bắn tới nửa đường. Tốc độ chậm lại tử tinh. Cái này tử tinh sơn mạch bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Lâm Lôi nhìn trước mắt, không ngừng phun trào miệng huyệt động. Mặc kệ là phun trào hay là hút vào, lực lượng kia đều mạnh đến mức biến thái. Nếu như một cái nào đó thượng vị thần, hắn lực bộc phát lượng, có thể có cái này phun lực lượng mạnh, vậy đơn giản là vô địch. Một cường giả, nếu như lực bộc phát lượng mạnh, tiện tay đem một thanh tử tinh bắn đi ra, đem đối phương não đại bắn thành cái sàng. Thần cũng không có cường lực như vậy lượng. Bất quá thiên địa bên trong còn có, trong tự nhiên vẫn tồn tại. Lâm Lôi trong lòng cảm thán, Áo Lợi Duy Á, Bối Bối, Địch Lỵ Á ba người đồng dạng sợ hãi thán phục. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng giống giận dữ. Cái này tiếng giống giận dữ đối Lâm Lôi bọn hắn mà nói hết sức quen thuộc. Bởi vì, đây chính là tử tinh quái thú tiếng giống giận dữ. Tử tinh quái thú, Lâm Lôi bốn người đều là biến sắc. Cùng lúc quay đầu nhìn về Thanh Âm Nguyên nơi nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa hai đạo nhân ảnh khó khăn đào mệnh. Mà phía sau lại là có một đầu chừng hơn 10 mét dài cường đại tử tinh quái thú. Tử tinh quái thú đang gầm thét không ngừng mà dùng lợi chào. Dùng răng nanh, có cái trán điên cuồng công kích. Cái kia đào mệnh hai người rất chật vật. Lại là bọn hắn, Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc. Hai người kia, thình lình chính là Lâm Lôi bọn hắn vừa tới đến tử tinh sơn mạch gặp được hai vị kia thượng vị thần. Gia Lan, cùng, Giả La Đức. Giờ phút này mái tóc xù nữ tử, Gia Lan, cùng nam tử tóc bạc, Giả La Đức, cực kỳ chật vật. Bọn hắn rất không may, dĩ nhiên là đụng phải một đầu tử tinh quái thú. Đương nhiên cũng có thể nói bọn hắn may mắn, bởi vì bọn hắn chỉ là gặp một đầu tử tinh quái thú. Hống, tử tinh quái thú đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Liền hướng Gia Lan cắn xé đi qua. Gia Lan giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trong tay một thanh màu đen thiêu đốt lên hỏa diễm trường kiếm liền hung hăng hướng tử tinh quái thú miệng đâm tới. Tử tinh quái thú mặc dù không sợ vật chất công kích, thế nhưng là bị thần khí đâm trọt trong mồm, nó cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Tử tinh quái thú lập tức ngậm miệng lại cùng lúc cúi đầu xuống. Trực tiếp dùng cái trán sừng nhọn hướng Gia Lan bắn vọt đi qua. Keng, hỏa diễm trường kiếm đâm vào tử tinh quái thú trên trán. Lại chỉ là hơi cắm vào một chút. Ngao, tử tinh quái thú ngược lại càng thêm phẫn nộ. Hai con người tựa như thiêu đốt lên hỏa diễm. Dĩ nhiên là gia tốc hướng cái kia Gia Lan bắn vọt đi qua. Suy suy, tốc độ bắn ra dưới. Sừng nhọn đâm rách không khí phát ra chói tai tiếng rít. Cái này tử tinh quái thú, dĩ nhiên là muốn dùng cái trán sừng nhọn đem Gia Lan não đại cho đâm bể nát. Gia Lan sắc mặt đại biến. Oanh, một thanh chiến đao đột ngột xuất hiện. Hung hăng bổ vào tử tinh quái thú trên trán. Xuất thủ chính là Giả La Đức. Giả La Đức lôi kéo Gia Lan mượn cái này một đao chi lực. Ngược lại càng nhanh chạy trốn. Chạy nhanh lên, chớ cùng quái vật này dây dưa. Giả La Đức ngay lập tức truyền âm nói. Ta biết không thể dây dưa. Thế nhưng là quái vật này tốc độ ngươi cũng biết. Tốc độ nó nhưng so sánh ngươi ta còn nhanh hơn. Ta không dây dưa nó. nhưng nó hay là dây dưa ta à? Gia Lan cũng cảm thấy phẫn nộ. Bất đắc dĩ, nàng căn bản tìm không thấy tử tinh quái thú nhược điểm. Giả La Đức cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Quái vật này, không sợ linh hồn công kích, vật chất công kích, tốc độ vừa nhanh như vậy. Giữa thiên địa lại còn có thế nào một vật loại, lại là phá hư cân bằng. Bất quá may mắn, loại này tử tinh quái thú trí tuệ cực thấp, cũng sẽ không vận dụng bất luận cái gì pháp tắc huyền áo. Hống, mực tím huyễn ảnh hướng Giả La Đức, Gia Lan hai người chạy đến. Giả La Đức bọn hắn đều cảm nhận được nóng rực hơi thở đều đụng chạm lấy bọn hắn phần cổ ra. Cái này tử tinh quái vật tốc độ quá nhanh. Giả La Đức, Gia Lan cảm thấy một trận bất lực. Đột nhiên kình phong truyền đến. Tránh ra, Giả La Đức bỗng nhiên đẩy Gia Lan, để cho hai người phân biệt hướng hai bên né tránh. Phu phu, sắc bén lợi chảo xẹt qua Giả La Đức thân thể. Lập tức Giả La Đức một nửa cánh tay trực tiếp đứt gãy. Máu tươi phun tung tóe. Cái kia tử tinh quái thú lập tức hưng phấn ngửa đầu gào thét. Hống, cùng lúc, tử tinh quái thú nhảy lên một cái. Muốn thừa cơ một lần giết chết Giả La Đức. Giả La Đức gãy mất cánh tay trái tại cực nhanh sinh trưởng. Mẹ, quái vật này tốc độ thế nào nhanh như vậy? Giả La Đức sắp khóc. Gia Lan nhìn thấy một màn này, không chút do dự cũng chạy tới. Giả La Đức nhưng là lập tức lách mình hướng Gia Lan nhích tới gần. Hai người bọn họ liên thủ, đối mặt cái này tử tinh quái thú còn có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Nếu như độc thân, trong đó một cái chết rồi, một cái khác cũng vô pháp bảo toàn chính mình. Gia Lan, làm sao bây giờ? Quái vật này ngay cả ta biến ảo ra phân thân đều có thể phân biệt. Khó nói, phải tổn thất một cái thần phân thân. Giả La Đức vội vàng truyền âm nói. Không đến cuối cùng thời khắc, đừng dùng tổn thất thần phân thân một chiêu này. Gia Lan truyền âm nói. Thi triển, phân thân thuật. Tại tử tinh quái thú trước mặt là vô hiệu. Cái này tử tinh quái thú dĩ nhiên là có thể phân biệt mấy trăm thân ảnh bên trong. Cái nào là bản tôn? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên đồng dạng bị tử tinh quái thú dây dưa kéo lại. Xác thực rất phiền phức. Có người, Gia Lan, Giả La Đức lập tức thoáng nhìn cách đó không xa Lâm Lôi bốn người. Đặc biệt xem đến Địch Lỵ Á, bọn hắn lập tức nhãn tình sáng lên. Là gọi là Địch Lỵ Á thượng vị thần ác ma. Gia Lan, Giả La Đức đại hỉ, không chút do dự, trực tiếp hướng Lâm Lôi bọn hắn sở tại cực nhanh bay tán loạn đi qua. Theo bọn hắn nghĩ, một cái thượng vị thần ác ma liên thủ với bọn họ, tình huống lại tốt hơn nhiều. Cái này Địch Lỵ Á lại còn cùng với trung vị thần. Những cái kia trung vị thần cũng may mắn đến bây giờ còn không chết đi. Gia Lan, Giả La Đức phóng tới Lâm Lôi bọn hắn cùng lúc, cũng không nhịn được nghĩ tới chỗ này. Gia Lan, Giả La Đức luận tốc độ là không kịp tử tinh quái thú. Loại này đào mệnh chạy trốn, tự nhiên lọt vào tử tinh quái thú lợi chảo lần lượt vuốt ve. Cái kia Giả La Đức, Gia Lan toàn thân vết máu, trên thân tràn đầy vết thương. Phiền phức, bối bối thầm nói, bối bối, đi, chúng ta đem cái kia tử tinh quái thú đuổi đi. Lâm Lôi truyền âm nói, Lâm Lôi, bối bối gần như đồng thời thoát ra, cấp tốc sát qua Giả La Đức, Gia Lan thân ảnh, Giả La Đức, Gia Lan hai người giật nảy cả mình. Hai cái này trung vị thần muốn chết sao? Bọn hắn tại né tránh cùng lúc cũng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia yêu dị màu tím kiếm ảnh xẹt qua trường không rơi vào tử tinh quái thú sừng nhọn bên trên. Quả thực là đem cái kia sừng nhọn cắt đi đồng thời, phốc. Một tiếng chém vào cái kia tử tinh quái thú cứng rắn sọ não bên trong. Đau cái kia tử tinh quái thú thống khổ gào thét. Cùng một thời khắc, phù phù. Bối bối màu đen chủy thủ cũng đồng dạng, quả thực là cho tử tinh quái thú phần cổ hung hăng một chút. cắt ra một khối lớn tử tinh khối vụn, kịch liệt đau nhức làm cho tử tinh quái thú điên cuồng hai cái hung mãnh chân trước tính phản xạ. Chụp vào Lâm Lôi, Bối Bối não đại, tựa hồ mưu toan đem Lâm Lôi, Bối Bối não đại cho chạm đất vỡ ra, nhưng mà Lâm Lôi, Bối Bối đều là cố gắng chợt lách người. Hai tiếng giòn vang, cái kia lợi chảo vẫn như cũ bắt được bọn hắn vai. Lâm Lôi, Bối Bối hai người thân thể chấn động, không khỏi phản chấn lui về sau mấy mét. Cái kia tử tinh quái thú giật mình trừng lớn xích hồng hai con ngươi nhìn xem Lâm Lôi. Bối Bối, Lâm Lôi cùng Bối Bối vai dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì thương thế. Vừa rồi tử tinh quái thú lợi chảo, căn bản không có cho Lâm Lôi vảy rồng, Bối Bối thân thể lưu lại tổn thương. Tử tinh quái thú chần chờ nhìn một chút Lâm Lôi, Bối Bối, dĩ nhiên là gầm nhẹ một tiếng, quay đầu liền bay tán loạn rời đi. Gia Lan, Giả La Đức hai vị này thượng vị thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Quái vật này, chạy trốn, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tử tinh quái thú lại chạy trốn. Cùng tử tinh quái thú chiến đấu bên trong, chính là thượng vị thần cũng chịu nhiều đau khổ, dù sao lại có mấy người thân thể cường hoành có thể so Lâm Lôi. Bối Bối, Gia Lan cùng Giả La Đức nhìn nhau, trong mắt đều ẩn chứa chấn kinh. Bọn hắn cho tới bây giờ không quan tâm qua trung vị thần, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hai cái này trung vị thần lại làm cho cái kia tử tinh quái thú thoát đi lái đi. Tạ hai vị ra tay giúp đỡ, cái này ân đức ta hai người định sẽ không quên. Cái kia Gia Lan lập tức thành khẩn nói ra. Bối Bối lại lườm nàng một chút, bất mãn thầm nói, ra tay giúp đỡ, đều chạy đến bên người chúng ta, không xuất thủ, cái kia tử tinh quái thú đều công kích chúng ta. Gia Lan, Giả La Đức không khỏi xấu hổ cười một tiếng, bọn hắn chạy đến Lâm Lôi bốn người trước mặt, cũng là hy vọng địch lỵ á xuất thủ, dù sao tử tinh quái thú là nhìn thấy nhân loại liền công kích, đem đối phương lôi xuống nước, mọi người cũng tốt cùng nhau đối mặt. Về điểm này, thật là bọn hắn không đúng. Gia Lan hai người tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Chúng ta cũng là bị ép không có cách. Hy vọng mấy vị chớ để ý. Cái kia Giả La Đức cũng liền nói. Giả La Đức, Gia Lan đều hiểu. Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người, tại tử tinh sơn mạch bên trong phát huy tác dụng muốn so bọn hắn những này thượng vị thần phần lớn. Giả La Đức, Gia Lan lúc nói chuyện đợi, cũng vụng trộm chú ý xuống Lâm Lôi, Bối Bối vai, không khỏi kinh hãi, hai người này, dĩ nhiên là ngạnh kháng tử tinh quái thú công kích mà không thương tổn. Bọn hắn đây là cái gì thân thể? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.